Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 516, Thái Thượng Kim Hoa quá khứ thân. Từng bước tiến lên, qua Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, qua Hồn Lai Kiếm Phái, qua Thất Thương Tông, qua Huyết Hải Tông, trên đường đi, trải qua Thượng Tôn 7 nhà, Bàng Môn 85 nhà, Tả Đạo 257 nhà, Trần Thủ Chuyết, cẩn thận một chút. Hữu kinh vô hiểm, đem hết toàn lực, giữ gìn lẽ phải, một đường hoành hành, đến Ngân Hà Tinh Kiếm Tông, theo đuôi mọi người lại là xuất hiện, hơn nữa mặt sau càng ngày càng nhiều, gần nghìn tu sĩ, đi theo Trần Thủ Chuyết mặt sau, theo hắn thông hành, càng là về phía trước, cái gọi là rách nát chuyện càng là thiếu, mấy đại thượng tôn, trên căn bản đều mặc kệ Trần Thủ Chuyết. Để cho hắn tùy tiện đi qua, Thái Âm Tông cũng không hề động thủ, mình cần gì đắc tội hắn đây, cùng hung cực ác, diệt tuyệt nông phu, năm đó hung hoành, lão nhân đều biết, mặt sau lại cùng nhiều người như vậy, đánh chết Trần Thủ Chuyết, chẳng phải là chứng minh chính mình tông môn ngu ngốc vô năng, ngược lại cũng không thương phong nhã, đồng ý đi qua liền đi qua. Cũng có người nhìn không được, yên lặng ra tay, cùng Trần Thủ Chuyết tranh tài một phen, cũng có năm đó ân oán hậu duệ, tập kích Trần Thủ Chuyết, đến đây dọc theo đường đi, Trần Thủ Chuyết lại là đánh chết ba vị thiên tôn, bất quá cũng không có xuất hiện, kích giết đạo nhất tình huống, hơn nữa, một đường đi tới, làm ác người, cũng là ít ỏi, kẻ ác cũng không ngốc. Tin tức ngược lại nhạy bén, biết có như thế một cái thiên tôn, ở hành hiệp trượng nghĩa, tách ra chính là, bất quá, cũng có một chút lại ngu xuẩn lại xấu ra hòa, không chuyện ác nào không làm, không có có tin tức gì, đến là tự tìm đường chết, lạc hậu tu sĩ, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bảo an dân, nhìn thật giống là một cái lập dị hành vi, thế nhưng ở trong im lặng, ảnh hưởng đã xuất hiện, mấy vạn năm trước truyền thuyết, dần dần xuất hiện, hỗn loạn thế giới, ăn bữa nay lo bữa mai, mọi người đều là được làm hại, tâm tư người động, nghĩ muốn khôi phục năm đó trật tự, nhân tâm hướng thiện, tại những khác địa vực, cũng có người như vậy bắt đầu làm việc. Như vậy, Trần Thủ Chuyết một đường đi tới, rốt cục đến Tây Hải hải vực. Lại đi lên trước chính là Thanh Túc địa vực, Minh Không Tông ngay khi Tây Hải hải vực trong, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, có thể coi là đến nơi này, tiếp tục tiến lên, Minh Không Tông vị trí, là một nơi đảo lớn, gọi là đảo Lâm Nghi, nói là hòn đảo, chính là một cái thế vực, diện tích cực lớn, Trần Thủ Chuyết đến đây nhưng không có trực tiếp lên đảo. Mà là tìm một chỗ hải vực, nhẹ nhàng vung tay lên, thập đại thông thiên phân thân mà ra, lặng yên nhập biển này, ở đây bày trận, đại trận bố trí xuống, đầy đủ 3 vạn dặm diện tích, cửu tiêu khí, biển rộng hải lưu, địa mạch linh mạch, đại địa địa hòa, đều là từng cái liên tiếp, làm vì đại trận một phần tử, như vậy bày trận, đầy đủ 7 ngày 7 đêm. Đây mới là bố trí hoàn thành. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Lúc này mới lên đảo. Bước lên hòn đảo. Sư phụ cho hắn tinh quang. Lặng yên kích hoạt. Trần Thủ Chuyết cảm giác được trong đó người. Ngay khi hòn đảo vị trí trung tâm. Đối phương không đi. Kỳ thực này sự kiện. Khó nhất địa phương. Nếu là đối phương cảm giác được nguy hiểm. Đạo nhất một bước. Bên ngoài 10 triệu dặm. Căn bản không có cách nào đuổi theo. Trần Thủ Chuyết chậm rãi đi qua. Đi tới cái kia hòn đảo trung tâm. Chính là Minh Không Tông Sơn Môn nơi. Hắn ở cái kia Sơn Môn ở ngoài. Chậm rãi hô. Toàn toa tiên sinh. Kính xin thấy một mặt. Lời nói truyền khắp vạn dặm. Toàn bộ hòn đảo đều là nổ vang. Ở Trần Thủ Chuyết la lên trong. Một lão nhân áo bào trắng. Lặng yên xuất hiện, này lão giả vô cùng già yếu, nếp nhăn bộc phát, già nua không chịu nổi, Trần Thủ Chuyết sao? Ngươi có chuyện gì? Ngươi cái này một đường hành hiệp trượng nghĩa, thế nhưng ta Minh Không Tông không có cái gì chuyện bất bình a. Ngươi tìm ta có việc? Trần Thủ Chuyết cung kính hành lễ, nói, nhưng là Toàn Toa tiên sinh tiền bối, ta có một chuyện bẩm báo, còn xin tiền bối đi theo ta. Trong nháy mắt lóe lên, Trần Thủ Chuyết thời không na di truyền tống đến chính mình bố trí bên trong đại trận, Toàn Toa tiên sinh cũng không nghi ngờ hắn. Trần Thủ Chuyết một đường đi tới, hành hiệp trượng nghĩa, thiên hạ đều biết, người chính nghĩa, hẳn là không cái gì ý đồ xấu chứ. Cũng là đến đây, hắn theo Trần Thủ Chuyết đến đây. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, trong hoảng hốt, đại trận khởi động, lập tức đem đi theo hắn ngàn người. Đều là truyền tống đại trận ở ngoài, còn có cái khác chúng sinh, đều là đưa ra ngoài trận, lừa dối vào trận, đại trận dựng lên, chính là đơn giản như vậy thô bảo. Toàn Toa tiên sinh sững sờ, hỏi, Trần Thủ Chuyết, ngươi hiệp danh Lan Sa, đây là muốn làm gì? Trần Thủ Chuyết nhìn về phía hắn, cười nói, Toàn Toa tiên sinh tốt, không, Kim Hoa sư huynh tốt. Thái thượng Kim Hoa, thái thượng trưởng lão, nhưng là cùng sư phụ thái thượng đạo nhất, cũng là các loại dây dưa, mấy đời thầy trò, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết gọi hắn một tiếng sư huynh. Không có vấn đề, Toàn Toa tiên sinh cau mày, nói, ngươi nói cái gì? Kim Hoa sư huynh, không cần giả bộ, không biết ngươi đây là quá khứ thân, vẫn là tương lai thể. Toàn Toa tiên sinh vạn phần trần chờ, còn muốn nói điều gì? Đột nhiên chấn động toàn thân, khớp xương run rẩy, hình dạng biến hóa, trong hoảng hốt, hắn thật giống đổi một cái người. Toàn Toa tiên sinh chỉ là hắn ngụy trang thân phận, Toàn Toa tiên sinh cũng không biết mình rốt cuộc là ai. Bị Trần Thủ Chuyết vạch ra chân tướng, thái thượng Kim Hoa chân thân trở về, quá khứ thân. Năm đó ta không có gặp phải sư phụ lúc, tức là Minh Không Tông tu sĩ. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy thế, ta vẫn đang nghĩ, nếu như năm đó ta chưa bao giờ gặp sư phụ, ta sẽ cái gì dáng vẻ? Vì lẽ đó, nhất khi hóa tam thanh lên cấp sau khi, trong đó ta quá khứ thân, trở về Minh Không Tông, làm Toàn Toa tiên sinh, ngươi xem không có cái gì thái thượng đạo. Ta cũng là đạo nhất. Thái thượng Kim Hoa chậm rãi mà nói. Thoạt nhìn, hắn đối với sư phụ thái thượng đạo nhất, thích hận tình cừu, tâm tư vạn ngàn. Trần Thủ Chuyết không ngừng gật đầu. Nói, Kim Hoa sư huynh, ngươi nếu là không có gặp phải sư phụ, ngươi có thể không nhất định ở đây Minh Không Tông có thể trở thành là đạo nhất. Hắn quá khứ thân thành là đạo nhất. Điều này là bởi vì hắn tự thân tu luyện cùng kiến thức ảnh hưởng phía dưới, quá khứ thân mới là thành là đạo nhất. Thái thượng Kim Hoa đột nhiên giận dữ, quát lên, nghiệp chướng, ai là sư huynh ngươi? Không lớn không nhỏ, gọi ta tổ sư. Trần Thủ Chuyết cười nói, tốt, tốt, tổ sư ở trên, được lắm, uy phong tổ sư. Trong giọng nói, vô tận trào phúng. Cái này một tiếng nộ hống, Trần Thủ Chuyết trên căn bản làm rõ hai người quan hệ. Thái thượng Kim Hoa, thái thượng đạo nhất, thầy trò biến hóa mấy lần, mấy đời dây dưa, có lẽ bắt đầu là ngươi giúp ta đến, ta giúp ngươi, lẫn nhau dẫn đường. Thế nhưng theo thời gian đi qua, thái thượng Kim Hoa đã làm quen rồi tổ sư, không nghĩ lại trở lại quá khứ làm người đệ tử cảnh ngộ. Lão tổ làm lâu, không nghĩ ở trở thành tiểu đệ, mà thái thượng đạo nhất không phải là người. Hắn không có phương diện này cảm giác, vẫn là dựa theo trước đây làm việc. Hắn căn bản không thèm để ý thái thượng Kim Hoa cảm giác. Càng là khó chịu, càng là giá côn điểm. Đây mới là hai người mâu thuẫn cơ bản. Trần Thủ Chuyết nhìn hắn, đột nhiên hỏi. Ta địa khư sau khi rất nhiều đệ tử đuổi về thái thượng đạo, lại bị người từng cái đánh chết. ngã xuống ở bên ngoài, không cách nào trở về Thái Thượng Đạo nhận Tổ Quy Tông. Chấm ngoặc kép, Thái Thượng Kim Hoa cười lạnh nói, một đám súc sinh mà thôi, không có một cái nhân tộc, đều là ta hạ lệnh giết, vốn là nghĩ diệt ngươi, lại không tìm được ngươi địa khư thế giới, tiện nghi ngươi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, lại là hỏi, cái kia, Dương Thông Thiên Sư Đệ, chấm ngoặc kép, hắn cái kia nghiệp chướng, ỷ vào chính mình cái gì 49 thiên kiếp tử. Không nhìn chúng ta, biết rõ Thái Thượng Đạo nhất hắn không phải là người, chính là đại yêu ma, lại vẫn là một tiếng một cái sư phụ. 49 thiên kiếp tử vậy thì như thế nào? Nghe cái này phiền lòng, ta tìm cơ hội động thủ diệt. Kỳ thực không chỉ là hắn, Thái Thượng Nhất Minh, Thái Thượng Cực Quang, Thái Thượng Triều Thánh, Thái Thượng Huyền Cơ Hàng Ngũ, sư phụ thu những đệ tử khác, những người này ngu xuẩn mất khôn, biết hắn không phải là người, còn một tiếng một cái sư phụ, vì lẽ đó bọn họ đều bị ta tìm cơ hội từng cái tiêu diệt. Trần Thủ Chuyết sững sờ, Thái Thượng Triều Thánh cái kia chán ghét ra hỏa dĩ nhiên cũng ngã xuống. Trần Thủ Chuyết, a Trần Thủ Chuyết, ta vẫn không tìm được ngươi, thế nhưng ngươi ngày hôm nay chính mình đưa tới cửa, vậy thì không nên oán ta. Ngoặc kép,